9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 122, sở dữ gia ngục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Chiêu trở lại đình úy tử, Lý Hữu Đao đang gác chân, nằm ườn giữa đống hồ sơ, tay cầm lấy quyển án thư, nhàn nhã lật xem từng trang một ngây thấy tiếng bước chân của nàng, đầu cũng chẳng buồn ngừng lên, lười nhác nói, lại chạy đi đâu rồi? Còn mớ hồ sơ hôm nay chưa phê xong đấy, với cả... ta cứ thấy cái viện này âm khí ngút trời, mỗi ngày một thêm suối quẩy. Lát nữa đi tìm Ô Thanh Sam, lấy chút hương về xông đi. Lời vừa dứt, trong phòng liền vang lên loạt tiếng ho khan rải rác. Chu Chiêu quay đầu nhìn, suýt chút nữa giật mình nhảy lùi cả bước. Chỉ thấy sau đống hồ sơ chất cao như núi, từng cái đầu xanh xao lốm đốm hiện ra, đôi mắt trũng sâu thâm đen, ánh nhìn u oán, mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bù, áo quan nhàu nhĩ. Thật đúng là oan khí xông trời, đám người này, quả thực không cần mạng nữa rồi, thức trắng đêm lật lại hồ sơ cũ, đúng là nghĩ không thông. Chu Chiêu lắc đầu thở dài, quay sang đáp lời Lý Hữu Đao. Chưa tìm được kẻ áo đen, nhưng đã biết vì sao hắn muốn hủy Trích Tinh Lâu. Mẫn Văn Thư có đưa hồ sơ qua chưa? Vụ án này tạm thời có thể kết rồi, Sở Dữ và Sở Hàng đều vô tội, có thể thả ra được chứ? Lý Hữu Đao tặc lưỡi hai tiếng. Phe phẩy hồ sơ trong tay. Giết người đền mạng, kẻ họ Thành còn sống, sớm muộn cũng phải theo hai ca ca hắn xuống suối vàng. Ai, ta xem cái nhà họ Thành này, chắc tổ phần chôn sai chỗ rồi, mới sinh ra đám nghiệt tử ác nghiệt như vậy. Tôn Hàm Sương giết Vương Tiểu Lục, vốn là cứu tổ phụ, lý chẳng ngoài tình. Nhưng hắn cùng Vương Tuần giở trò, làm sập Trích Tinh Lâu, đẻ chết bao người, tội ác này, không thoát khỏi tử hình. Còn hai người họ Sở, người tự đi thả đi. Chu Chiêu nghe xong, mừng rỡ vô cùng. Nàng tuy có lệnh bài của Lý Hữu Đao, nhưng suy cho cùng không phải đình sự. Điều tra được án, viết được luận tội, nhưng phán quyết cuối cùng vẫn phải do đình sự ký duyệt trình lên. Vốn tưởng hôm nay còn phải tốn công đánh thức Lý Hữu Đao, không ngờ lão đầu này sớm đã làm xong cả rồi. Còn đứng đực ra đó làm gì? Che hết ánh sáng của lão phu rồi. Người nhìn cái bộ dạng của mình đi. Mấy ngày không về nhà rồi. Đừng mới vào đình úy tự mấy hôm, đã hăng hái đến nỗi vùi xác thành tro, làm bẩn cả phong thủy của ta. Lý Hữu Đao lẩm bẩm, cào nhào thêm vài câu. Thật là, đầu óc thế nào mới đem bản thân ra làm trâu làm ngựa, ngày đêm không nghỉ, lương cũng chẳng tăng được một xu. Lời vừa dứt, đám người trong phòng lại càng thêm oán hận. Oán khí dày đặc, đến nỗi Chu Chiêu cứ ngỡ sau cột nhà kia. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra một nữ quỷ đen xì xì. Biết rồi, đại nhân chính khí ngút trời, chẳng sợ tà ma nào hết. Ta đi ngay đây, ngày mai còn mang rượu đến hầu đại nhân. Vừa dứt lời nịnh nọt, Chu Chiêu lập tức cảm giác bên phải truyền tới ánh mắt bốc hỏa. Quay đầu nhìn, quả nhiên là khuôn mặt tròn vo của Hứa Tấn đang đằng đằng sát khí. Chu Chiêu lập tức hiểu ra, tiêu rồi, nàng cướp mất cơ hội nịnh bợ của Hứa Tấn rồi. Không ổn, không ổn, nghĩ vậy, Chu Chiêu đảo mắt một cái, liền nhoẻn miệng cười. Hứa tiền bối, ta mới tới, nói năng chưa thảo, mấy việc quan trọng như đi xin hương của Ô Văn Thư, e rằng vẫn phải nhờ tiền bối ra tay. Hứa Tấn hất cằm, cái bụng mỡ đầy bàn kêu răng rắc. Đang định lên giọng khoác lác vài câu, thì Chu Chiêu đã sớm chuồn mất dạng. Mấy lời tự khen, ngậm đầy miệng rồi lại nuốt ngược xuống, tức nghẹn. Lúc Hứa Tấn còn đang tức tối, Chu Chiêu đã nhanh như chớp tiến vào đại lao đình úy tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến dãy phòng giam biệt lập, đã nghe thấy giọng Mẫn Tàng Chi. Sở cô nương, hề thường thích tiêu khiển thế nào? Mẫn mộ thô kệch, nhưng tiêu sáo, tỳ bà, ngọc địch đều biết đôi chút. Thi thoảng còn dạy đàn ca ở nhạc phủ nữa. Chu Chiêu nghe vậy, cạn lời hết sức. Mẫn Tàng Chi ngày thường thông minh bao nhiêu? Cứ đến trước mặt Sở Dữ lại ngốc nghếch bấy nhiêu, chẳng khác nào công công chống đực xòe đuôi cầu tình. Người ta đang ngồi tù, người đứng ngoài cửa nói chuyện tiêu khiển, đổi lại là nàng, đã giơ tay đấm hắn một quyền. Ta thích tính toán và vẽ vời, thỉnh thoảng còn theo thúc thúc ra ngoài bày trận. À phải, Mẫn đại nhân, hôm qua Chu Chiêu cứu ta, bị xà nhà đập trúng tay, đã đi xem đại phu chưa? Nghe vậy, lòng Chu Chiêu bỗng ấm lên, Sở tỷ tỷ. Ta không sao cả, ta tới muộn rồi, giờ hai người có thể về nhà. Nhìn vào trong lao phòng, Chu Chiêu sững lại. Nhà tù bừa bộn hôm trước, nay sạch bóng không hạt bụi. Góc tường còn đặt lư hương, khói xanh nhẹ nhẹ vấn vít. Sở Dữu và Sở Hàng mỗi người ngồi trên một tấm bồ đoàn, giữa hai người là một hộp đồ ăn, trong đó bày đủ hoa quả điểm tâm mứt ngọt. Khóe miệng Chu Chiêu giật giật, không phải nàng muốn Sở Dữu chịu khổ, nhưng Mẫn Tảng Chi làm thế này, có phải quá khoa trương rồi không? Nghe thấy giọng Chu Chiêu, Sở Dữu và Sở Hàng lập tức vui mừng đứng dậy. Sở Hàng lau nước mắt, không muộn, không muộn, bình an là tốt rồi, nếu không nhờ Chu Chiêu, vụ này chẳng biết kéo dài tới bao giờ. Ta già rồi, tù ngồi cũng không sao, chỉ khổ A Dữu nhà ta. Đều do ta mắt mù, không nhìn thấu bộ mặt thật của Vương Tuần và Vương Sương. Nói rồi, ánh mắt Sở Hàng ngập ngừng, như muốn nói lại thôi. Chu Chiêu hiểu ngay, có phải Đỗ Tử Đằng chưa trả hết tiền công, giờ lại xảy ra chuyện này, người sợ hắn không trả còn đòi ngược tiền bồi thường. Sở Hàng gật đầu lia lịa, đúng đúng, Đỗ lão gia nói, chờ ngày khai trương tiếp khách xong xuôi, tối đó sẽ thanh toán tiền công ngay. Ta không nhận cũng chẳng sao, nhưng mấy vị thợ kia, họ đều đang ngóng chờ khoản tiền ấy. Số tiền lớn như vậy, vừa nói, Sở Hàng vừa lo lắng dậm chân tại chỗ. Không đợi Sở Dữu lên tiếng, bên kia Mẫn Tảng Chi đã lập tức nhảy ra. Vụ án này Chu Chiêu còn phải tiếp tục tra, phía sau chắc chắn còn kẻ chủ mưu. Hơn nữa, nàng trên tay còn bao nhiêu án khác chờ xử lý. Mấy chuyện nhỏ nhặt này, cứ để ta làm là được. Dù sao thì, Chu Thúc tìm nàng, nàng lại sai ta làm, có gì khác đâu. Chu Chiêu nghe vậy, trong lòng âm thầm mắng Mẫn Tàng Chi mặt dày vô sỉ. Hắn mà nghe lệnh nàng, đến Thường Tả Bình còn sai không nổi hắn, đừng nói nàng. Dù sao thì Sở Hàng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Chu Chiêu lấy chìa khóa, mở cửa nhà lao. Thập Ngũ đang chờ trước cổng đình úy tử, lát nữa hắn đưa hai người về. Sở Tỷ Tỷ về nhà thêm ít ngày, ngủ ngon một giấc, tiểu lâu tỷ xây thực sự rất tốt, chẳng có vấn đề gì cả. Có vấn đề là những kẻ tâm địa bất chính kia thôi. Sau này, nếu ta mua nổi biệt viện, nhất định mời Sở Tỷ Tỷ và Sở Thúc đến dựng cho ta một tòa lâu. Mắt Sở Dữu đỏ hoe, khẽ gật đầu. Ừ, Mẫn Tảng Chi há miệng, định nói mình sẽ đưa tiễn, nhưng vừa thấy ánh mắt sắc bén của Chu Chiêu, hắn lập tức ngậm miệng. Chu Chiêu tiến lên, đỡ Sở Dữu ra ngoài, đưa thẳng đến cửa lớn đình úy tự, mãi tới khi thấy xe ngựa lăn bánh, mới thu ánh mắt về. Chu Chiêu, ngươi nói xem, ta có hy vọng không? Chu Chiêu nhíu mày, liếc Mẫn Tảng Chi. Ngươi nghiêm túc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhớ kỹ, nếu Sở Tỷ không bằng lòng, ngươi chớ có giở trò ép buộc. Bằng không, ta nhổ sạch từng sợi lông trên người ngươi, để ngươi cả đời không móc đầu nổi giữa kinh thành. Mẫn Tảng Chi kinh hãi, hoảng hốt sờ lên mái tóc của mình. Chu Chiêu, khó trách ngươi ở Thiên Anh Thành lăn lộn thuận buồm xuôi gió. Cho ngươi thêm một năm rưỡi, có khi đến thành chủ Thiên Anh cũng phải đổi thành ngươi. Miệng lưỡi của ngươi sao có thể độc địa đến thế? Hắn đường đường là danh sĩ Trường An, sao có thể thành đầu chọc? Với lại, Mẫn Mộ chính là chính nhân quân tử, há lại làm chuyện cưỡng đoạt người khác. Ngươi xem thường ta quá rồi. Chu Chiêu phất tay, xoay người đi về hướng Chu Phủ. Ta nào dám so với Mẫn Văn Thư ngươi? Ngươi là tẩm độc lên đầu lưỡi cơ mà. Nói dứt lời, chẳng buồn để ý tiếng gào ầm ĩ phía sau, nàng thẳng bước về nhà. Trước cửa Chu Phủ, xe ngựa xếp hàng nối đuôi, vô cùng náo nhiệt. Đám gia nhân khiêng từng cuộn vải gấm, từng sấp gia thuộc đi vào, chẳng khác gì dọn đồ cưới. Chu Chiêu nhìn cảnh này, chợt giật mình nhận ra, thì ra, ngày xuất giá của Chu Vãn sắp tới rồi. Cách chương